Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm tình cảm, làm sao có thể nói buông là buông ngay được dù biết đối phương phản bội, thậm chí có thể là một tài vương. Chính hiệu, nhưng trong lòng Tiểu Tuyết Bánh vẫn không ngừng tìm lý do biện hộ cho cô ta. Biết đâu chỉ là nhất thời mất lý trí, hoặc có điều gì khó nói. Nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người trong suốt 2 năm qua. Trái tim Tiểu Tuyết Bánh đau nhói đến mức không thở nổi. Trong thâm tâm, cậu vẫn hy vọng cô ấy là mối duyên thật sự của mình. Nếu vậy, cậu sẵn sàng tha thứ cho lần lầm lỡ này, chỉ cần từ giờ về sau sống tốt với nhau là được. Nghe câu hỏi của Tiểu Tuyết Bánh, cư dân mạng trong livestream đều ngớ người. 666, không ngờ người vừa nãy mạnh mẽ như vậy cũng có lúc yếu đuối thế này. Đủ rồi, tôi thấy thương cho cậu ấy. Nước mắt là món hồi môn đẹp nhất của một người đàn ông. Nhìn mắt cậu ấy đỏ hoe mà tôi chỉ muốn ôm ngay. Lầu trên là loại yêu quái gì thế? Đây không phải vùng đất hoang không người đâu. Biểu cảm của Lương An Vãn lại trở nên kỳ lạ. Cô mím môi, im lặng rất lâu không nói gì. Xong rồi, nhìn biểu cảm này của chủ kênh, chắc chắn chưa xong chuyện đâu. Tôi có dự cảm, cậu này sẽ thất vọng. Một lúc sau, Lương An Vãn mới trầm giọng nói. Tôi sẽ không trả lời thẳng cho cậu, nếu cậu thực sự muốn biết, tại sao không hỏi bạn cùng phòng khác của mình. Tiểu Tuyết Bánh ngẩng đầu, kinh ngạc. Chủ kênh, chị nói là Diêu Bắc Minh sao? Lương An Vãn nhìn về phía người cậu đang chỉ. Đúng là Diêu Bắc Minh, người vừa rồi giàn hòa. Và gật đầu, thực ra, cậu ấy cũng có một bạn gái. Cậu thử trò chuyện với cậu ấy xem sao. Sau khi nói chuyện xong, cậu sẽ tự nhiên hiểu được câu trả lời cho thắc mắc của mình. Tiểu Tuyết Bánh ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu, trong đầu toàn là dấu hỏi. Cậu theo phản xạ quay sang nhìn Diêu Bắc Minh. Cậu, thực ra, chút nữa thì ký túc xá đã xảy ra một trận đại chiến thế kỷ. Hứa Thành và Diêu Bắc Minh tuy đã quay lại bàn làm việc, nhưng cả hai đều không có tâm trạng làm gì. Trong khi đó, Tiểu Tuyết Bánh vẫn đang livestream trò chuyện với chủ kênh, nên họ vô thức dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh từ phía Tiểu Tuyết Bánh. Do Tiểu Tuyết Bánh không đeo tai nghe, những lời của Lương An Vãn lọt vào tai Hứa Thành và Diêu Bắc Minh một cách rõ ràng. Hứa Thành kinh ngạc quay sang nhìn Diêu Bắc Minh. Cậu quen bạn gái từ bao giờ vậy? Sao cậu ta không hay biết gì cả? Nhận được ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ của hai người bạn cùng phòng, tim Diêu Bắc Minh bỗng trùng xuống một nhịp. Một cảm giác bất an thoáng hiện trong lòng anh. Anh đưa tay gãi gãi sông mũi, rồi giải thích. Tôi quen bạn gái từ nửa năm trước. Tuy cũng là mối quan hệ qua mạng, nhưng khác các cậu. Chúng tôi không quen qua game mà là trong một nhóm chat của các cựu sinh viên. Cả hai không chơi game, chủ yếu nói chuyện hàng ngày, học tập hoặc các vấn đề liên quan đến tốt nghiệp. Anh ngập ngừng, rồi băn khoăn hỏi, mà tại sao chủ kênh lại nhắc đến tôi? Lương An Vãn nghe câu hỏi, giọng điệu nhàn nhạt đáp lại. Bởi vì bạn gái của cậu và bạn gái của họ là cùng một người. Tiểu Tuyết Bánh, Hứa Thành, Diêu Bắc Minh, cả khán giả trong livestream, tôi không thể tin nổi. Đây đúng là tin tức gây sốc trong năm, làm lóa cả mắt Titan của tôi. Một chân đạp 3 thuyền, lại còn cả 3 chiếc thuyền đều là người cùng ký túc xá. Sao lại trùng hợp đến thế được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng ngay cho các cậu một combo 999, không phải chúc các cậu bền lâu mà là vì các cậu thật sự xứng đáng với 666 nhân 3. Không hiểu nổi, các cậu ngoại hình điều kiện đâu có tệ, sao lại thích chọn yêu qua mạng? Đây là xu hướng của giới trẻ bây giờ sao? Dù các cậu khá đáng thương, nhưng sao tôi lại buồn cười thế này? Tôi không hiểu, nhưng tôi sốc toàn tập. Cho tôi suy đoán âm mưu một chút, liệu cô gái đó có phải người quen của các cậu không? Sao lại trùng hợp đến mức chỉ nhằm vào 3 người các cậu? Hay các cậu từng vô ý đắc tội ai mà không biết? Cách chương